Giang Tâm Thành hướng tới một đám mỹ nữ học sinh vọt qua đi. Đôi tay đạn động chi gian, một đám mỹ nữ học sinh hét lên rồi ngã gục, hình chữ S mà nằm ở nguyên lực trên lôi đài. Tốc độ mau kinh người, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, nguyên lực trên lôi đài liền nằm đầy kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh. Chỉ còn lại có Thư Hân Nhi một người còn ngơ ngác mà đứng ở nguyên lực lôi đài gốc, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Một màn này là một mình một người đứng ở trên đài Thư Hân Nhi có vẻ thực chói mắt. Bất quá ở rất nhiều người xem ra lại là thực bình thường. Giang Tâm Thành cười đi hướng Thư Hân Nhi. Ta đưa ngươi đi xuống. Có cơ hội nói ta đi tìm ngươi. Nga nga. Thư Hân Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn nằm đầy nguyên lực lôi đài các bạn nhỏ. Trên mặt hơi hơi đỏ lên. Ở Giang Tâm Thành hộ tống hạ. Hướng tới dưới lôi đài mặt đi đến. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Thư Hân Nhi bỗng nhiên xoay người, nho nhỏ hữu quyền oanh ra, dừng ở Giang Tâm Thành ngực chỗ, muốn đem Giang Tâm Thành oanh hạ lôi đài. Chỉ là làm Thư Hân Nhi không nghĩ tới chính là, đương nàng nắm tay oanh kích đến Giang Tâm Thành trên người lúc sau, chỉ cảm thấy từ Giang Tâm Thành trên người truyền đến một cổ thật lớn phản lực. Làm nàng không tự chủ được mà hướng dưới lôi đài mặt lùi lại qua đi. Mắt thấy liền phải thối lui đến lôi đài bên cạnh té rớt đi xuống. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bước chân vừa động, dành trước một bước ôm lấy Thư Hân Nhi, làm nàng miễn đi té rớt lôi đài xấu hổ. Đối, thực xin lỗi. Vừa mới là cho ngươi chỉ đùa một chút, muốn đánh lén Giang Tâm Thành. Kết quả chẳng những đánh lén không có thành công, ngược lại bị Giang Tâm Thành phản chấn thiếu chút nữa rơi xuống dưới đài. Giang Tâm Thành lại cứu nàng. Có thể nghĩ Thư Hân Nhi xấu hổ. Nhìn đầy mặt cười gượng Thư Hân Nhi đồng học, Giang Tâm Thành nhịn không được ở nàng óp thượng gõ một cái. Sợ tới mức Thư Hân Nhi vội vàng kinh hô lên. Giang Tâm Thành học ca, không cần gõ vựng ta. Ta biết sai rồi. Kêu xong lúc sau mới phát hiện Giang Tâm Thành chỉ là ở nàng trên đầu nhẹ nhàng mà gõ một cái, cũng không có dùng bao lớn lực. Đầy mặt kinh hoàng tức khắc hóa thành ngây ngốc tươi cười. Cái này nghịch ngợm hoạt bát giả hoạt tiểu nha đầu, như nhau kiếp trước nha. Ai nếu là bị nàng nhìn thanh thuần văn tĩnh bề ngoài cấp lừa, vậy muốn xui xẻo. Giang Tâm Thành đem Thư Hân Nhi đưa đến dưới lôi đài mặt, nghe chung quanh nghị luận thanh, có một loại thực cảm giác cổ quái. Wow, nhìn hảo có ái nha. Giang Tâm Thành học ca xem ra thật sự luôn hãm, Thư Hân Nhi đều muốn đánh lên hắn. Kết quả hắn chẳng những không có giáo huấn Thư Hân Nhi, ngược lại đem nàng ôn nhu mà đưa đến dưới đài. Hay là Giang Tâm Thành học ca thật sự thích Thư Hân Nhi sao? Cảm giác Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Thành thật sự hảo đáp. Một cái là Đại học Thiên Hải 10 năm vừa ra tuyệt thế thiên kiêu. Một cái là chuyên môn bồi dưỡng xuất sắc mỹ nữ kinh đô điện ảnh đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường. Tuyệt đối trai tài gái sắc. Nếu Thư Hân Nhi thật sự có thể tù binh Giang Tâm Thành nói, lần này liền tính kinh đô điện ảnh đại học thua trận, chính là cũng tương đương với thắng đâu. Hân Nhi học muội uy vũ 87. Chúng ta xem trọng ngươi. Cố lên. Ngoặc kép, Giang Tâm Thành mắt trợn trắng. Cái gì trai tài gái sắc? Chính mình là xem, ở nàng là chính mình chuẩn cô em vợ phân thượng. Lúc này mới đối nàng như vậy khoan dung. Nếu không phải nói như vậy, liền tính nàng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, Giang Tâm Thành hôm nay cũng muốn đem nàng lược vững tại đây nguyên lực trên lôi đài mặt. chỉ là chính mình đối đãi Thư Hân Nhi thái độ đích xác có chút ái muội. Xem ra về sau phải chú ý một ít. Mục tiêu của chính mình chính là Thư Hân Nhi tỷ tỷ Thư Hân Vận. Nếu là ở nhận thức Thư Hân Vận phía trước, trước cùng chuẩn cô em vợ có cái gì kia, về sau còn như thế nào cùng Thư Hân Vận ở chung. Nhìn vui sướng mà vọt vào đám người Thư Hân Nhi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía còn thừa Kinh Đô Điện Ảnh Đại học Mỹ nữ bọn học sinh, trên mặt tươi cười cũng một chút thu lên. Tiếp theo sóng, chúng ta tiếp tục, ngoặc kép, hết chương.